Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đến đây làm gì? Bọn họ không phải đã chia tay rồi sao? Còn đến đây làm gì? Nghĩ không ra ý đồ của anh. Bất quá nhìn xuống một thân toàn là bùn của cô, liền hiểu. Cố ý làm cô như vậy hẳn là mục đích của anh rồi. Người này còn phát điên cái gì chứ? Thôi, dù sao cũng chia tay rồi, anh làm gì cũng không còn liên quan đến cô nữa. Vì tưởng nhịn không được thở dài. Chính mình lúc trước thật là ngốc mà. Bất quá bây giờ cô cũng không dẫm lên vết xe đổ đó một lần nào nữa. Thang máy đã đến nơi, cô cũng không muốn suy nghĩ vấn đề này nữa. Chào tạm biệt Lâm Duyệt rồi đi vào nhà. Sáng thứ hai, Vi Tưởng đang thu thập hành lý thì chuông cửa vang lên. Cô nghi hoặc nhăn mày rồi mới đi mở cửa. Ngoài cửa là gương mặt của một người đàn ông xa lạ. Xin chào, xin hỏi anh tìm ai? Xin chào, xin hỏi cô có phải là Vi tiểu thư không? Là tôi ạ, có vấn đề gì sao? Là như vậy, tôi là trợ lý của Lộ tiên sinh. Ngày ấy có thứ muốn đưa cho cô, mong Vi tiểu thư nhận lấy. Vi Tưởng nhìn chiếc hộp tinh xảo trong tay người đàn ông thì đại khái hiểu được một chút, mặt không biểu cảm nói. Thật xin lỗi, tôi và ông chủ của các người đã chia tay, cái này không thể nhận. Phiền anh đem về đi, cảm ơn. Vi tiểu thư, ông chủ đã dặn nhất định phải làm cho cô nhận. Xin cô hãy nhận nó đi, nếu không thì tôi cũng không hoàn thành trách nhiệm, trở về nhất định là bị của trách đấy ạ. Vi Tưởng thở dài, nghĩ một chút nói. Thôi được rồi, tôi nhận. Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra vô cùng khách khí nói. Cảm ơn Vi tiểu thư, tôi không làm phiền cô nữa. Chờ sau khi người đã đi khuất, Vi Tưởng hít một hơi thật sâu, nhìn không được từ từ mở chiếc hộp ra. Chỉ thấy bên trong là một chiếc lắc tay khảm đầy những viên ngọc li ti màu hồng nhạt, được chế tác tỉ mỉ tinh xảo. Cô đúng là thích màu hồng nhạt. Còn chiếc lắc tay này vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ, không tự giác mà nhíu chặt mày suy nghĩ. Anh là có ý gì? Hai người đã chia tay rồi, còn tặng cô món quà này làm gì? Tuy nhiên cô cực kỳ thích nó, mới nhìn vào thực sự rất đẹp, nhưng cuối cùng cô cũng không một chút vui vẻ nào. Đem hộp đóng lại, định lấy điện thoại gọi cho Lộ Thượng, nhưng đêm qua cô đã đem số của anh xóa rồi. Thật ra thì nó vẫn khắc sâu trong trí nhớ cô chưa bao giờ quên. Vừa nhận được điện thoại của trợ lý, biết Vi Tưởng đã nhận món quà, anh liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng chẳng hề vui vẻ. Đây là lúc hai người nên kết thúc rồi. Sau này cô vui vẻ hay đau buồn cũng không còn liên quan đến anh. Lộ Thượng từ từ nhắm mắt lại, chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi vô lực như bây giờ. Di động trên bàn bỗng nhiên rung lên, anh đột ngột mở mắt ra. Không biết tại sao, giờ khắc này anh có linh cảm mãnh liệt rằng người gọi đến là Vi Tưởng. Quả nhiên, màn hình điện thoại xuất hiện hình cô gái miệng cười tươi như hoa. Anh nhớ rõ ngày đó mang cô đi đến thôn của người dân tộc sinh sống. Cô xếp hàng để mua được một món đặc sản nơi này, liền nhờ anh chụp một tấm. Ảnh này cũng là cô tự cài đặt vào, lại tự lưu tên mình là bé cưng nhà ta. Cô vui vẻ nói với anh, tên hai người lưu trong điện thoại là một đôi. Anh cũng không lưu tâm tên mình lưu trong điện thoại cô là gì. Anh nhớ rõ lúc đó còn cười cô là một đứa nhỏ, vẫn chưa trưởng thành. Chỉ là ai có thể ngờ, chưa được bao lâu hai người đã chia tay rồi. Ngơ ngác vài giây, Lộ Thượng ấn nút nghe. Lộ Thượng, ý anh là gì? Sao lại tặng lắc tay cho em? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Vi Tưởng lần đầu tiên gọi tên anh, nhưng lại là thời điểm này. Anh im lặng vài giây, rồi cười tự giễu. Thật xin lỗi, sinh nhật vui vẻ. Anh không biết ngày đó là sinh nhật em. Cảm ơn, nhưng chúng ta đã chia tay rồi. Em sẽ đem món quà trả lại cho anh. Anh nhớ rõ sinh nhật em sau một ngày chúng ta chia tay, nên ngày sinh nhật đó chúng ta vẫn chưa chia tay đâu. Cho nên món quà này em nhất định phải nhận. Anh không thích thiếu nợ người khác. Lộ Thượng à, anh cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Điện thoại truyền đến âm thanh lạnh lùng của Vi Tưởng. Lộ Thượng nhớ đến hình ảnh dưới lầu tối qua, nhịn không được mỉa mai. Sao vậy? Bây giờ quay lại với bạn trai cũ rồi liền xem anh không có ý nghĩa gì sao? Vậy lúc trước em trêu chọc anh làm gì? Nói đến nửa câu sau anh liền giống lên với cô. Vi Tưởng bị anh giống mà sửng sốt, sau đó kịp phản ứng lại câu mà anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net